Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Cuối cùng tỉnh rồi. Giả lão đạo trong nhà các hạ nhân đều cho rằng giả lão đạo phát điên. Hắn ở đem một đứa con nít mang sau khi trở về. Cả ngày ấy lẫn đêm thỉnh an vấn an, tận cố gắng hết sức. Để đứa trẻ này quá thoải mái, lại không nói đem trẻ con mẫu thân mang đến nuôi bằng sữa mẹ. Giả lão đạo còn đem ma đô nổi danh nhất khoa nhi bác sĩ cho mời đến trong nhà. Chỉ vì chăm sóc đứa trẻ này, giả lão đạo đã dốc hết tất cả. Thậm chí ngay cả ngày xưa còn cần cùng rất nhiều đạt quan hiển quý giao lưu tụ hội cũng đều triệt. Để không đi, chọc giận không ít người. Những hạ nhân này trên căn bản đều là những đạt quan hiển quý này mời mọc đến. Mặc dù là vì giả lão đạo phục vụ, nhưng cuối cùng chủ nhân của bọn họ vẫn như cũ vẫn là những đạt quan hiển quý kia. Cho nên bọn họ liền đem giả lão đạo hết thảy cử động tuần tự cùng các chủ nhân của mình nói rồi. Giả lão đạo đối với bọn họ cử chỉ diễn xuất rõ ràng trong lòng. Không để ý chút nào bọn họ hai mặt hành vi. Hắn chỉ cần phụ trách chăm sóc tốt đứa trẻ này. Chờ đợi hắn trưởng thành là có thể rồi. Trong trạch viện các hạ nhân đối giả lão đạo cử động trong bóng tối cười nhạo. Nhưng theo hài nhi kia từng ngày lớn lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Mỗi cách một ngày, hài nhi kia tựa hồ liền lớn rồi một phần. Hơn 10 ngày đi qua, dĩ nhiên liền cùng cái khác một tuổi to nhỏ em bé không hề khác gì nhau. Đợi được 2-3 tháng trôi qua, nhìn đã có thể trên đất chạy tới chạy lui tiểu oa oa. Hết thảy các hạ nhân cũng vì đó mất tiếng. Bọn họ sau lưng những đạt quan hiển quý kia cũng đều lên tuyệt đại lòng hiếu kỳ, muốn biết con bé này đến tột cùng là cái gì. Lúc này cuối cùng cũng coi như có người nhớ tới đến. Giả lão đạo đã từng vì bọn họ hàng ma khu quỷ lúc chỗ thỉnh cầu sự tình hắn một vị tổ sư sắp truyền thế đến ma đô, cần ở lúc cần thiết được bọn họ trợ lực. Bất quá hiển nhiên, giả lão đạo vận khí rất tốt, không cần những người này trợ giúp cũng đem đứa nhỏ này chiếm được rồi. Như vậy tạm lại không nói đứa nhỏ này đến cùng có phải là giả lão đạo tổ sư truyền thế. Nhưng rất hiển nhiên đứa nhỏ này cũng không phổ thông. Giả lão đạo ở trong nhà một ngày nhiều lần thỉnh an vấn an, không có cần thiết giở trò bịp bợm. Hiển nhiên đứa nhỏ này thân phận xác thực rất ghê gớm. Cho dù không phải giả lão đạo tổ sư, vậy cũng là nhân vật không tầm thường. Bởi vậy hắn như thế vội vã đem hắn mang về nuôi nấng, có lẽ chính là muốn dựa vào này một phần tình duyên đến được đến chỗ tốt. Bất quá những đạt quan hiển quý này lại cũng rất rõ ràng. Giả lão đạo thực lực phi thường mạnh mẽ, có thể nói thế gian gần như không tồn tại tồn tại. Bọn họ những người này chỗ nuôi dưỡng các loại kỳ nhân dị sĩ, đang đối mặt giả lão đạo thời điểm, trên căn bản không qua được mấy chiêu liền thất bại. Nghĩ cường ngạnh hơn một điểm, không người nào dám. Hơn nữa liền là đem đứa bé kia đoạt tới thì lại làm sao? Đây chính là một cái người sống sờ sờ, có lẽ còn có tuyệt đại thân phận tồn tại. Đến thời điểm cho mình tùy tùy tiện tiện pháp thuật gì, chính mình người một nhà nói không chắc đều đánh giám rồi. Bởi vậy, những đạt quan hiển quý này không hẹn mà gặp bắt đầu đến nhà cùng giả lão đạo thiện ý giao lưu, đồng thời ám chỉ đối phương chính mình có thể vì hắn cùng vị đại nhân vật kia cung cấp tất cả trợ giúp. Giả lão đạo hận không thể tiêu diệt bọn họ. Đây là cỡ nào cơ duyên, là chính mình tổ sư vì môn phái truyền thừa mới cuối cùng bỏ qua cho cơ hội của chính mình. Đó là thượng giới đại nhân vật chuyển sinh, là cần ngươi điểm này thế tục đồ vật sao? Bất quá giờ khắc này rốt cuộc không phải lúc trở mặt. Giả lão đạo cũng chỉ là cười hì hì tiếp nhận đối phương thiện ý, sau đó thu lấy đại lượng quà tặng, xoay người liền đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa. không cho phép bọn họ đi bái kiến hai tử kia. Tay trắng trở về đạt quan hiển quý nhóm rất không cam tâm. Bởi vậy càng là phát động trong trạch viện các hạ nhân nhìn chòng chọc vào đứa bé này. Có bất kỳ động tĩnh gì đều muốn hướng về bọn họ báo cáo. Thế là, lại là thời gian mấy tháng đi qua rồi. Chuyện quái dị để những đạt quan hiển quý này bỗng nhiên trong lòng đánh tới vỗ đứa bé này. Đúng là bọn họ chỗ suy đoán đại nhân vật sao? Có thể hay không chỉ là giả lão đạo thuận miệng hồ biên một cái cố sự? Bởi vì đứa bé này tuy rằng vẻ ngoài phi thường nhanh. Lúc này mới thời gian mấy tháng, cũng đã cùng cái khác chừng 10 tuổi hai tử không xê xích bao nhiêu rồi. Nhưng điều này cũng chỉ là thân thể, thần trí của hắn lại cùng ngớ ngẩn không khác, liền ăn cơm đều cần người này, cái gì tự chủ năng lực đều không có, mỗi ngày dĩ nhiên phần lớn thời gian đều ở trong đình viện ngây người. Hoàn toàn là một kẻ tàn phế dáng dấp, theo ngày qua ngày chăm sóc, trong trạch viện các hạ nhân từ từ mất kiên trì, bọn họ lén lút than phiền. Hướng bọn họ chủ nhân chân chính đánh tiểu báo cáo, làm cho cả Ma Đô đều phảng phất nằm ở sóng lớn sóng ngầm bên trong. Giả lão đạo đối này không để ý lắm, hắn không ngừng tính toán thời gian, cũng ở tính toán trong tay mình còn lại đan dược. Lôi Long tổ sư đã từng nói, làm đan dược dùng hết sau, chính là vị đại nhân vật kia chân chính thức tỉnh thời khắc. Mà hiện tại, đan dược còn thừa lại dưới hơn 60 viên, cũng chính là 2 tháng thôi. Bốn phía tuy rằng còn có chút sóng lớn, nhưng cuối cùng không ảnh hưởng tới đại cục. Giả lão đạo chìm đắm ở trong trạch viện, cùng cái này từ từ lớn lên phảng phất ngu xuẩn bình thường hai tử làm bạn. Đạt quan hiển quý cố nhiên cảm giác mình hình như bị lừa, nhưng lại vẫn không có bất luận cái gì cử động. Mà là yên lặng quan sát. Đối với bọn hắn tới nói, tuy rằng đại nhân vật hình như một cái kẻ ngu si để người khó có thể tiếp thu, nhưng hắn trưởng thành tốc độ xác thực vượt qua thường nhân. Lúc này mới bao lâu, dĩ nhiên liền lớn rồi nhiều như vậy. Không có vấn đề mới là lạ đây. Một chút thời gian mà thôi, bọn họ tiếp tục đang đợi. Nhân loại phía này đúng là có kiên trì. Thế nhưng những tên khác có thể sẽ không có tốt như vậy nói chuyện rồi. Ma Đô là phi thường đô thị phồn hoa. Thế nhưng ở nó dưới bóng râm, lại có vô số dơ bẩn cùng hắc ám, thai nghén vô số đáng sợ yêu ma cùng quỷ quái. Dù cho có rất rất nhiều kỳ nhân dị sĩ đem nó chu diệt, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều số lượng. Mà ở giả lão đạo đem đứa bé kia mang về nhà giữa sau, đào tẩu những yêu ma kia chớp mắt đem chuyện này truyền khắp toàn bộ thế giới. Vô số yêu ma cùng quỷ quái, thậm chí rời đi vốn có địa bàn, dồn dập đi tới Ma Đô bên này, muốn mang đi đứa bé này. Giả lão đạo mỗi ngày ở trong nhà đều có thể giết chết mấy chục hơn trăm cái yêu ma cùng quỷ quái, trực tiếp vì vùng thế giới này nhân đạo mang đến lớn lao công đức. Bất quá giả lão đạo cũng dần dần có chút huề hoài. Những yêu ma này lấy các loại thủ đoạn xâm nhập nơi ở, thực lực cũng là ngã lộn nhào hướng lên tăng vọt. Trước tiểu yêu tiểu quái không có cái gì, thế nhưng theo thời gian trôi qua, các loại lão ma đầu cũng dần dần xuất thế. Mấy trăm hơn 1000 năm tu hành lão quái vật, càng là xuất hiện mấy cái. May giả lão đạo thực lực chịu đựng Lôi Long tổ sư truyền thụ công pháp tăng lên tới một cái đương đại cảnh giới cực cao, rồi mới miễn cưỡng chống lại những tồn tại này công kích, đem những lão quái vật này gắt gao che ở ngoài cửa. Cũng là ở quãng thời gian này, giả lão đạo quanh thân nhà dần dần trống rỗng, có chết ở những yêu ma quỷ quái kia tập kích bên trong, có chính là lo lắng thụ sợ, rất sớm đào tẩu. Theo càng ngày càng nhiều mạnh mẽ quỷ quái xuất hiện, Ma Đô tòa này đô thị phồn hoa lại bắt đầu héo tàn. Những kia đã từng đánh qua chú ý đạt quan hiển quý nhóm, càng là trước kia bỏ chạy đi, cách khá xa xa chú ý chuyện bên này, Mãi đến tận một ngày này, giả lão đạo uể oải không thể tả tiếp tục mang theo đan dược đến đây với kia thượng giới đại nhân. Vật chuyển thế thể vấn an, lại phát hiện kia nguyên bản hẳn là một mặt ngu xuẩn biểu tình nhìn bể nước thiếu niên. Giờ khắc này dĩ nhiên ngẩng đầu nhìn hướng trăng sáng, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, nghe được hắn đến đây tiếng bước chân, thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắn, phun ra hai chữ, không sai, chỉ một thoáng, giả lão đạo dầm một tiếng liền ngã quỵ ở mặt đất. Hắn biết, thượng giới đại nhân vật cuối cùng tỉnh lại rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.